Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Hợp đạo. 3 ngày sau đó, Phương Ninh một mặt thần thánh, quanh thân bạch khí bốc lên, hồn phách uyển như thực thể. Hắn đột nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói: "Ta hiểu." Ách, hắn khí chất phiêu miếu, nghiễm nhiên đắc đạo người. Chỉ là một ở no nê âm thanh, đem phần này phiêu miếu chi ý phá hư hầu như không còn. Cái gì đó, nguyên lai là ngươi ăn quá no, hại ta cao hứng hụt một trận. Đại gia hậm hực đường, nói bậy nấc. Phương Ninh lại đánh một ở no nê, tranh thủ thời gian cãi chày cãi cối nói: "Ta rõ ràng liền là lĩnh ngộ được hồ bạc cấp tinh túy, lập tức liền muốn đột phá. Ít lừa phỏng ta, liền xem như ngươi thật muốn đột phá, cũng là bởi vì ngươi cái này 3 ngày thanh ta đan dược bó lớn ăn, liền là đầu heo, vậy có thể đột phá, còn nói thần mã lĩnh ngộ được tinh túy, rõ ràng liền là ăn ra cái hồ bạc cấp thôi." Đại gia khinh thường nói: "Lan, ta nói thế nào liền như thế nào là, ngươi cái hệ thống này rất nói nhiều a." Phương Ninh quát lớn, đồng thời hổ khu chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếp lấy hắn hồn thể đột nhiên phồng lớn, trọn vẹn 100 mét độ cao, nếu không phải hệ thống không gian mấy lần sửa chữa lại, thật đúng là chứa không nổi hắn. "Như thế nào, tiểu thống, ta cái này xem như đột phá đến hồ bạc cấp cường hồn." Phương Ninh nhìn xuống hệ thống không gian, vênh mặt, dương dương đắc ý nói: "Ít cho ta chứa, đột phá đến hồ bạc cấp không phải mắt. Mắt hay là xem hiểu thần sông cho hợp đạo giáo trình." Đại gia khinh bỉ nói: "Lúc này ta khẳng định nhìn hiểu, ta vừa rồi đã cảm nhận được thiên đạo vận chuyển mạch lạc." Phương Ninh nói xong, thân hình một lần nữa trở lại thường nhân lớn nhỏ, sau đó hắn nâng lên vậy bản hợp đạo giáo trình 1, 2, 3, không thể chờ đợi được địa lật xem. "Đã hiểu, ta thật đã hiểu. Nguyên lai chính là như vậy, rất đơn giản mà." Hắn tự lẩm bẩm. Sau đó hắn liền bắt đầu đọc lấy sách đến, không còn trước đó khó xử. "A, người thật đúng là có thể xem hiểu." Đại gia bán tín bán nghi đường. "Đây là tự nhiên, cái gọi là hồ bạc cấp, liền là có thể triệt để câu thông thiên địa, tiếp nạp thiên địa nguyên khí, không giống chỉ đường cấp, hạn chế trùng điệp. Ta tự nhiên xem xét liền hiểu." Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. "Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian nhìn, bớt nói nhảm." Đại gia thúc giục nói. Phương Ninh vẫn là biết nặng nhẹ, lập tức nghiêm túc nhìn mà bắt đầu xem hiểu. Về sau hắn mới thật sâu minh bạch hà thần cho phần này giáo trình có bao nhiêu quý giá. Phóng tới thượng giới, đó là tông môn chân truyền cũng không có đãi ngộ, căn bản cũng không hội toàn bộ truyền cho đệ tử, chỉ sẽ nói chút mê hoặc nhập môn chi đạo, cụ thể hợp đạo phương pháp, trừ phi mình lĩnh ngộ, muốn từ sư trưởng nơi đó toàn bộ học hội, khó khăn muôn phần. Dù sao dưới trời đất, động thiên ít càng thêm ít, ai cũng không biết dạy ra một cái đối thủ cạnh tranh đến thần sông có thể như thế hào phóng. Nhưng thấy đối phương mặc dù trước đó mượn gió bẻ măng, lâm trận bỏ chạy, nhưng có cái môn này đạo pháp, liền xem như triệt để đền bù tới. Cái này thần sông thật đúng là đầy nghĩa khí, vậy mà bỏ được cho dạng này đạo pháp. Không tệ không tệ, đổi thành một cái đại thần, khẳng định không có khả năng cho. Phương Ninh 10 điểm cảm thán nói: "Chúng ta trước đó thế nhưng là cứu qua mạng hắn. Lần này hắn vậy không ít được chỗ tốt, khống chế bí cảnh huyết hà, tương lai có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng hương hỏa tín ngưỡng." Đại gia lại là xem thường: "Người phải có một viên cảm ơn tâm, người ta chịu cho phương pháp này, liền là không tệ, không cần quá bắt bẻ người khác." Phương Ninh dạy dỗ: "Liền cho tới bây giờ không gặp ngươi đối ta cảm ơn qua, ta cho ngươi công pháp nhưng có nhiều lắm. suốt ngày liền chỉ biết là đối ta hô to gọi nhỏ. Thật là chuột khiêng thương gia đình bạo ngược. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Phương Ninh bị kìm nén đến một câu nói không nên lời. Lại là ba ngày đi qua, huyết sát chi địa trên không, đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng dáng. Sau đó cả chỗ bí cảnh đột nhiên chấn động, tựa hồ lắc lư dưới. Ha ha, xem ra tôn giả đã hợp đạo thành công. Nơi đây động thiên chính thức có chủ, đang tại xử trí huyết hà, bắt đầu phân lưu thiên hà thần sông. Thấy thế cười nói, ân, chúng ta trước đó ý nghĩ cũng có thể hóa thành hiện thực, mời tôn giả khai thông tiến về ngoại tinh cầu cố định môn. Về sau tác dụng rất nhiều, không chỉ là có thể dùng đến tìm kiếm thượng giới ám tử. Quỷ Vương Bồ Tát gật đầu nói, hắn đồng dạng tại xử trí huyết hà, đang tại một chỗ đường sông bên cạnh, đặt mua một chỗ chim hót hoa nở chi địa, thuận tiện mới chuyển sinh trùng linh, có cái điểm dừng chân. Ha ha, hai tôn đại thần, việc này dễ, chỉ là không biết các ngươi muốn cho môn này thông tới đâu. Một thanh âm vang giữa thiên địa, cái kia nghiễm nhiên chính là hiệp khách giáp thanh âm, trước thông hướng hỏa tinh đi, nơi đây cùng địa cầu nhất là tương tự, với lại diện tích rộng lớn, rất nhiều thí nghiệm cũng có thể tại bên trên tiến hành. Quỷ Vương Bồ Tát suy nghĩ một chút, mở miệng quyết định nói, Bồ Tát nói là, trước đó địa cầu cùng hỏa tinh vấn đề lớn nhất, chính là cách xa xôi, nhân loại phi thuyền cần thật lâu mới có thể bay đến. Chi phí cao, không có đủ khai phát giá trị, nếu là có bí cảnh truyền tống môn, tin tưởng lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, khai phát hỏa tinh cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Thiên Hà Thần Sông cực lực đồng ý nói, hắn đương nhiên hy vọng khai phát hỏa tinh, bởi vì cái này mang ý nghĩa nhiều người hơn miệng, nhiều người hơn miệng liền mang ý nghĩa càng nhiều hương hỏa. Hắn làm thần sông, liền có thể từ đó bao nhiêu được chia một phần. Nhân khẩu khuếch trương, không thể dựa vào tiêu hao nguyên khí để duy trì, như là pháp thuật mưa xuống một loại, đều muốn dừng lại. Đây là có biết đại năng đều có thể nhìn thấy, thượng giới nguyên khí đại lượng hao tổn, ngay tại ở không nên dùng nguyên khí địa phương dùng quá nhiều. Tỷ như hưu phong hoán vũ, tỷ như xem bệnh cứu người, cái này chút nguyên bản dựa vào nhân loại tự mình khai phát tự nhiên kỹ thuật, liền có thể hoàn thành sự tình, kết quả lại trở thành cần nhờ pháp thuật đến hoàn thành. Điều này sẽ đưa đến nguyên khí không hạn chế hao tổn, cuối cùng không cách nào tuần hoàn, cả giới tịch diệt, cùng này có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Đã như vậy, vậy trước tiên mở một cái thông hướng hỏa tinh môn đi. Vừa lúc bản tọa trước kia diệt sát một con yêu ma lúc đi qua nơi đó, hiệp khách giáp vừa dứt lời, bờ sông liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng đối diện chính là một chỗ khô vàng vô sinh cơ địa phương, cát vàng đầy trời, đá vụn đá lởm chởm, không có một tia màu xanh biếc, càng không thấy nửa điểm nước điểm. Xem ra muốn khai phát nơi này, gánh nặng đường xa, không qua vừa lúc đẩy động một cái địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ. Quỷ Vương Bồ Tát chân thành nói, luận đến nghiên cứu địa cầu kỹ thuật, có ai có thể so sánh chủ nhân nhà ta càng mạnh? Một thanh âm đột nhiên vang lên, chủ nhân thanh âm chính là áo bào đen. Hắn mẫn cảm vô cùng, một cảm giác được động thiên có chủ, lập tức liền xuất hiện ở đây. À, xem ra các ngươi người trong ma đảo, vậy mà cũng biết làm chút chính sự, dĩ vãng thượng giới thời điểm. Các ngươi lại không làm qua bao nhiêu chuyện tốt, chẳng lẽ thật là khí hậu vấn đề? Thiên Hà Thần Sông nghe vậy buồn bực nói, hừ, thượng giới thời điểm, địa bàn vị trí sớm bị các ngươi cái này chút thần tiên Phật nhà cho chiếm hết. Chúng ta còn tài giỏi chuyện gì tốt? Áo bào đen khinh thường nói, nói vậy có mấy phân đạo lý, nơi này rộng lớn vô biên. các ngươi cũng là không cần khăng khăng tại nội đấu. Có các ngươi thi triển địa phương. Bồ Tát gật đầu nói, lấy hắn tu vi tâm cảnh, đương nhiên sẽ không để ý ma đạo chi điểm. Chỉ cần đối phương không làm ác liền tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?